Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Nhân cách phân liệt. Ở một mảnh sóng nhiệt trung tỉnh lại, Khương Lâm Tịch phát hiện nàng đang nằm ở một chương mềm mại trên giường lớn, cùng một cái xa lạ nam nhân tiến hành một ít không thể miêu tả chuyện. Như vậy, tình bào, cảnh tượng, đối với tuyệt đại đa số nữ nhân tới nói, đặt mình trong ở giữa phòng chừng đều sẽ thập phần khiếp sợ cùng khủng hoảng. Nhưng đối với thường thường, vừa ngủ dậy, cần đối mặt càng xa lạ kình bạo trường hợp Khương Lâm Tịch mà nói, nàng biểu hiện thập phần lạnh nhạt, chỉ bình tĩnh dương mắt đánh giá một chút áp ở trên người nàng nam nhân. Khoan kiên hẹp thắt lưng, một thân cơ bắp gợi cảm có hình, còn có một trương anh tuấn mặt, bằng vào nam nhân cực kỳ xuất sắc ngoại hình điều kiện. Khương Lâm Tịch trong đầu rất nhanh có nào đó, chỉ nhớ, suy đoán. Phúc hậu phối hợp nam nhân hoàn thành chính tiến hành đến một nửa vận động. Tài cự tuyệt đối phương tiếp tục tác hoan. Hô, Khương Lâm Tịch đẩy đẩy ghé vào trên người nàng tình dục chưa tiêu còn tại thô xuyễn nam nhân. Ý bảo hắn chuyển khai cao lớn rắn chắc thân thể. Đầy người mồ hôi nóng. Khương Lâm Tịch lúc này phi thường muốn đi phòng tắm xung một cái nước lạnh tắm. Sau đó lợi dụng một mình không gian. Xác định hạ nàng lúc này đây, di thất, bao nhiêu thời gian. Khương Lâm Tịch là một cái đa trọng nhân cách phân liệt người bệnh. 17 tuổi thời điểm, bởi vì một hồi, ngoài ý muốn, Khương Lâm Tịch mới biết được nàng trong cơ thể còn ủng có khác nhân cách. Điên nhất cuồng thời điểm, Khương Lâm Tịch trong cơ thể đồng thời tồn tại 31 cá nhân cách. Đó là một cái phi thường hỏng bét hỗn loạn thời kỳ. Khương Lâm Tịch làm chủ nhân cách, kia đoạn thời gian đối, chính mình, sở tác sở vi. Cơ hồ mỗi thời mỗi khác đều sẽ bị vây hoàn toàn không biết gì cả mộng bức trạng thái. Hảo ở phía sau Khương Lâm Tịch tích cực phối hợp tâm lý trị liệu. Trong cơ thể nhân cách bắt đầu rõ ràng lẫn nhau tồn tại. Khương Lâm Tịch làm chủ nhân cách, còn tại đại học thời kỳ ra sức học hành nhân cách tâm lý học. Có ý thức cùng phương pháp dẫn đường cùng thống lĩnh khác kế nhân cách. Bắt đầu tìm kiếm lẫn nhau cùng tồn tại cân bằng điểm. Gần nhất rất dài một đoạn thời gian, này đó phân liệt nhân cách chậm rãi ổn định thành 18 cái Khương Lâm Tịch đều thập phần hiểu biết. Nhân cách, này 18 cái kế nhân cách có mấy cái phi thường sinh động. Sẽ cùng Khương Lâm Tịch này chủ nhân cách thay phiên khống chế nàng hành vi. Hôm nay Khương Lâm Tịch vừa ngủ dậy, không có phía trước một đoạn thời gian trí nhớ, rất nhanh liền căn cứ vị trí tình cảnh, suy đoán nàng phía trước là bị trong cơ thể một cái tên là Tô Duyệt, kế nhân cách cấp khống chế. Tô Duyệt là một cái thực yêu hưởng lạc cùng kích thích tinh xảo nữ nhân. Nam nhân thấy nàng liền dễ dàng chuyển bất động chân. Nhưng chính nàng đối nam nhân các phương diện đều thập phần soi mói. Có nàng độc đáo thưởng thức cùng theo đuổi. Khương Lâm Tịch đã không phải lần đầu tiên ở xa lạ xa hoa khách sạn phòng thay nàng tỉnh lại. Cho nên lúc này đây Khương Lâm Tịch cũng cùng dĩ vãng tiếp nhận Tô Duyệt giống nhau. Có lệ phối hợp nàng giường bầu bạn kết thúc một hồi vui thích. Tài lạnh lùng tuyên bố hết thảy kết thúc. Nhưng mà đêm nay Tô Duyệt giường bầu bạn có chút tết đi hóa thân. Qua ga phấn khởi, ở Khương Lâm Tịch cự tuyệt hạ còn tưởng tiếp tục. Vì thế động tác đều có chút thô lỗ. Không chú ý đến nàng cảm thụ. Khương Lâm Tịch bởi vậy đều hoài nghi khởi Tô Duyệt thưởng thức. Theo lý mà nói, Tô Duyệt sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy không thân sĩ bạn trai. Tô Duyệt làm hưởng lạc nữ vương. Bất luận ở khi nào chỗ nào đều yêu bị vây tuyệt đối khống chế hưởng lạc địa vị. Ta nói kết thúc, Khương Lâm Tịch hoài nghi Tô Duyệt thưởng thức giảm xuống thời điểm. Nam nhân, thô lỗ, lên động tác cũng làm nàng có chút không kiên nhẫn. Nàng hơi thanh lãnh tiếng nói quát lớn nam nhân, hết thảy kết thúc, thời điểm. Còn phản chế trụ hắn không nghe cự tuyệt chung quanh sờ loạn thủ. là một cái kỹ xảo tính bát. Sau đó trừng phạt tính đem này một cái 1m85, to con, lược xuống giường. Phanh, thời Việt đột nhiên thiên toàn địa chuyển, theo trên giường nặng nề mà ngã xuống tới. Phía sau lưng đau nhức làm hắn chịu dược vật ảnh hưởng hỗn loạn đầu óc thanh tỉnh vài phần. Thập phần khó có thể tin vừa mới phát sinh hết thảy. Thời Việt luôn luôn đối nam nữ hoan ái không có gì hứng thú. Đêm nay bị hạ dược, hắn khống chế không được thân thể nổi cơn điên. Nổi cơn điên còn chưa tính, cuối cùng cư nhiên lại bị ghét bỏ lược xuống giường. Ngươi có thể ly khai. Khương Lâm Tịch theo trên giường ngồi dậy sau, phát hiện Thời Việt chính cảm xúc phức tạp giận chừng mắt nàng. Nghe nàng phân phó rời đi, ánh mắt còn trở nên hung ác dị thường. Coi như nàng làm cái gì không thể tha thứ chuyện. Nga, Khương Lâm Tịch ở Thời Việt giận dữ trừng trung, nghĩ lại một chút nhớ tới cái gì. Nhìn quanh hạ bốn phía, tìm được một cái A da bạch kim bao. Từ giữa xuất ra một cái ví tiền, lấy ra một xấp tiền mặt, lấy tiền trong quá trình. Khương Lâm Tịch không có cụ thể kiểm kê mức, tùy tay lấy độ dày không thấp một xấp, nhưng nàng chuẩn bị lấy lúc đi ra, lại nghĩ tới cái gì? Dương mắt nhìn nhìn Thời Việt kia trương hoàn mỹ đến không thể soi mói mặt. Đó là một trương soái rối tinh rối mù mặt, lãnh ngạo tuấn tú có thể trở thành vô số nữ nhân tình nhân trong mộng. Vì thế Khương Lâm Tịch cúi xuống ngón tay, thoáng minh bạch nhan khống Tô Duyệt vì sao lúc này đây hội lựa chọn như vậy một cái không thân sĩ. Bạn trai, Khương Lâm Tịch nghĩ nghĩ, xem Thời Việt kia khuôn mặt lại thêm dày trăm nguyên tờ tiền lớn tổng sản lượng. Sau đó phóng tới bên giường, ý bảo Thời Việt cầm này đạp xa xỉ giường phí chạy lấy người. Rời đi thời điểm đóng cửa, tả, a, Khương Lâm Tịch buông, qua đêm phí. Không tiếp tục xem dưới giường rõ ràng còn muốn cầu bất mãn đỏ đậm mắt Thời Việt. Cúi đầu theo bạch kim bao trung phiên ra di động, tưởng xem xét hạ hiện tại thời gian. Thời Việt đột nhiên tức giận dị thường theo dưới giường đứng lên. Mạch đem nàng gục ở trên giường. Khương Lâm Tịch, ngươi đến cùng đang đùa cái gì xiếc? Dùng đồng ý ly hôn đem ta lừa trở về ký tên. Lại cho ta kê đơn. Hiện tại ngươi được đền bù mong muốn lại xem mặt lấy tiền đến vũ nhục ta. Thời Việt phẫn nộ đem Khương Lâm Tịch áp ở dưới thân. Cảm thấy hắn đêm nay bị chuẩn bị cưỡng chế ly hôn thê tử cấp hung hăng trêu đùa một phen. Khương Lâm Tịch, ly hôn, kê đơn. Khương Lâm Tịch bị Thời Việt gục ở trên giường, theo bản năng muốn phản kháng, lại bị Thời Việt thét lên xuất ra không phải Tô Duyệt mà là tên của nàng cùng lời nói cấp làm mộng. Đang ở Khương Lâm Tịch hoang mang thời điểm, đầu óc độn đau một chút, một đoạn trí nhớ điên cuồng nhảy vào nàng đầu óc. Đó là cùng Khương Lâm Tịch trùng tên trùng họ nữ nhân. Này, Khương Lâm Tịch, năm nay 27 tuổi. Sinh ra cho một cái quan hệ phức tạp hào môn thế gia. Phụ thân Hoa Tâm, ở hiện đại còn quang minh chính đại có được mấy phòng, thê thiếp. Khương Lâm Tịch, mẫu thân là đại phòng, chỉ sinh nàng này một cái nữ nhi, nhưng ở nàng 10 tuổi kia nam nhân ung thư qua đời. Nàng lại là cái nữ hài không chịu phụ thân coi trọng. Ngoại giới không thông thường nàng, đối nàng đánh giá đều là nhu nhược, thuận theo cùng quái gở. Như vậy không chớp mắt dễ dàng bị mọi người bỏ qua một cái hào môn thiên kim. Lại ở 23 tuổi kia năm không nghĩ gả cho phụ thân gừng cho đông vì này chọn lựa gia tộc đám hỏi đối. Tượng, làm nhất kiện kinh ngốc gia tộc cùng toàn bộ người giàu có vòng sự tình. Khương Lâm Tịch, nương khi ra đương nhiệm người cầm quyền Thời Việt ở một lần yến hội bị nhân kê. Đơn thời cơ, cùng hắn phát sinh quan hệ. Hơn nữa bởi vậy đã có thai, khi ra so với Khương gia phú quý vài lần, Thời Việt cũng có cực cao buôn bán thiên phú, cho nên Khương gia tích cực thúc đẩy hạ. Khương Lâm Tịch cùng Thời Việt phụng tử thành hôn, hôn sau sinh hạ nhất tử, ngoại giới đều cho rằng Khương Lâm Tịch được đền bù mong muốn, đạt được muốn hôn nhân. Khương Lâm Tịch lại qua thập phần hậm hực, cùng Thẩm Mến Nhân kết hôn sinh con, cũng chạy ra không thích gia tộc. Khương Lâm Tịch cảm thấy nàng có thể thu hoạch hạnh phúc, nhưng trượng phu của nàng thời Việt cũng không yêu nàng, hôn sau đối nàng thập phần lạnh lùng. Nàng sinh con khi Minh cũng bị mẫu thân của thời Việt muốn đi qua nuôi nấng cùng nàng không thân. Nàng vô pháp cự tuyệt, bắt đầu một lòng một dạ bổ nhào vào yêu thích bức tranh hệ lão sư trên công tác. Khương Lâm Tịch từ nhỏ liền nhiệt tình yêu thương hội họa, xuất ngoại du học học thành trở về cũng nhiệt tình yêu thương ở trong vườn trường đại học cấp học sinh lên lớp. Nhưng gần nhất Mỹ Viện lại ra một hồi về nàng internet dèm pha, làm cho nàng có chút hỏng mất. Nhưng mà ở trường học dèm pha làm cho Khương Lâm Tịch thất kinh, hoàn toàn không biết như thế nào ứng đối. Thời điểm thời Việt ở nước ngoài còn lại một lần cùng nàng nói ra ly hôn, thời Việt lúc này đây ý chí quyết tuyệt tưởng cùng Khương Lâm Tịch ly hôn. So với internet dèm pha càng cấp Khương Lâm Tịch áp lực. Tại đây dưới áp lực, nàng nghe theo một cái bằng hữu đề nghị cấp về nước thời Việt kê đơn, tưởng lại hoài thượng nhất một đứa trẻ đến bảo trụ khi ra thái thái vị trí. Khương Lâm Tịch, ngươi trang cái gì vô tội, tưởng phủ nhận ngươi đối ta kê đơn sao? Thời Việt cực lực khắc chế thôi tình, dược đối hắn kích thích. Đỏ ngầu mắt trên cao nhìn xuống chất vấn lâm vào tự do trạng thái Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch ở thời Việt chất vấn trong tiếng nhận hoàn trí nhớ. Kinh ngạc phát hiện nàng xuyên không, trong nháy mắt nàng có chút hưng phấn, đều bất chấp thời Việt đang dùng đại chân dài gắt gao đè nặng nàng. Vui sướng nâng lên tự do hai tay xem xét cánh tay của nàng. Sau đó phát hiện mặt trên bóng loáng trắng nõn, không có gì không thể chữa trị vết thương nói cho nàng. Nàng đã thoát khỏi này làm nàng chán ghét nhân hòa sự. Nhưng là này phân hưng phấn không quá nhiều lâu, trong lòng nàng lại dâng lên một loại nói không nên lời phiền muộn. Phiền muộn này luôn luôn đi theo nhân cách của nàng, không biết có hay không đi theo nàng xuyên không. Thế nào, tưởng thoát khỏi chúng ta sao? Khương Lâm Tịch chính tâm tình phức tạp xuyên không sau nàng còn có phải hay không một cái đa. Trọng nhân cách phân liệt người bệnh thời điểm, vài cái thanh âm đột nhiên líu xíu ở nàng trong đầu vang lên đến. Ngươi là thoát khỏi không xong chúng ta, ngươi một nhà tổng yếu ngay ngắn chỉnh tề mới tốt. Nghe đến mấy cái này hoặc ổn trọng, hoặc hoạt bát làm quái thanh âm, Khương Lâm Tịch phát hiện vài cái cùng nàng quan hệ tốt kế nhân cách xuất hiện tại nàng đặc biệt mờ. Tâm linh cùng tồn tại phòng bên trong, phát hiện này đó quen thuộc nhân cách còn tồn tại. Khương Lâm Tịch chính mình đều không có phát hiện nàng thư thái nở nụ cười. Chính là không cười bao lâu, Khương Lâm Tịch nghe được tâm linh cùng tồn tại phòng chung một cái thiếu nữ nhân cách dùng nhảy nhót thanh âm nhắc nhở nàng. Các nàng, người một nhà, duyên không là một quyển hào môn trong tiểu thuyết vật hy sinh vợ trước. Tịch tịch tỷ, người cho tới bây giờ không xem tiểu thuyết khả năng không biết. Này vật hy sinh vợ trước kết cục khả thảm, bởi vì tử bá nam nhân vật chính thời Việt không đồng ý ly hôn. Đem chính mình ép buộc điên rồi, bị thời Việt đưa vào bệnh viện tâm thần, cuối cùng ở trong bệnh viện tâm thần nhảy lầu tự sát. Lưu lại một cái 3 tuổi con, này con trai lớn lên thành một khác bản vòng giải trí trong tiểu thuyết ngôn tình ngày thiên nhật. Đại nhân vật phản diện, thiếu nữ nhân cách kêu Khương Tiểu Ngài, chỉ có 16 tuổi, phi thường yêu ảo tưởng, ham thích nhất chuyện chính là truy tinh hỗn vòng cùng xem các loại tiểu thuyết truyện tranh. Hiện tại biết xuyên thư hưng phấn cơ hồ muốn xoay quanh vòng. Nhưng cũng không có quên cùng Khương Lâm Tịch phản ứng nàng biết đến tiểu thuyết kịch tình. Dễ dàng cho Khương Lâm Tịch ứng đối xuyên không lúc ban đầu vấn đề. Khương Lâm Tịch nghe được Khương Tiểu Ngài nói thời Việt đem thê tử đưa vào bệnh viện tâm thần. Xem ánh mắt hắn liền nguy hiểm đứng lên. Bị vây tâm linh cùng tồn tại phòng vài cái người trưởng thành cách cũng cảnh giác đứng lên. bắt đầu họp thảo luận như thế nào ứng đối bọn họ hiện tại tân thân phận. Phải lập tức ly hôn, không thể nhường Thời Việt lấy Tịch Tịch trượng phu thân phận dễ dàng đem chúng ta đưa vào bệnh viện tâm thần. Ta cũng không tưởng lại đi kia địa phương ngốc, ta có thể đi ra ngoài đàm ly hôn, sẽ không nhường Tiểu Tịch chịu thiệt. Ly hôn liền giao cho các ngươi, ta trước trấn an vài một đứa trẻ. Bọn họ tựa hồ nhận thấy được biến hóa, đối đột nhiên chuyển biến thân phận có chút bất an. Bối bối đều nhanh cũng bị dọa khóc, chạy nhanh ly hôn chúng ta tài năng tự do tự tại đi qua chúng ta muốn cuộc sống. Khương Lâm Tịch, này không phải ngươi cùng ta nhóm luôn luôn chờ đợi tân thân phận sao? Ngoặc kép, Khương Lâm Tịch một bên nghe vài cái trưởng thành kế nhân cách nhóm thảo luận, một bên xem chính khí não dị thường trừng mắt nàng Thời Việt. Chuẩn bị trước cho hắn kế tiếp tâm lý ám chỉ, Thời Việt lại đột nhiên vòng vo đối với ánh mắt nàng. Chú ý tới ngã ở một bên di động, kia chi di là Khương Lâm Tịch vừa mới theo nguyên chủ trong bao lấy ra. Rõ ràng bị nguyên chủ điệu thành tĩnh âm hình thức, vô thanh vô tức nằm ở một bên. Đại đại trên màn hình lại điên cuồng mà lăn lộn tiếp thu một ít mắng tin nhắn. 1870XXXXXX Khương Lâm Tịch, có tiền cầm mới hào hào chỉnh dung đi. Ánh mắt rất xấu. 1756XXXXXXX Người xấu có thể đi đã chết. Biểu tử 1523XXXXXX Ta nguyền rủa ngươi cả nhà phá sản. Đi cửa sau xấu bước. Thời Việt nhìn đến Khương Lâm Tịch di động đang ở nhận người xa lạ tin nhắn công kích khi lộ ra ngoài ý muốn biểu cảm. Khương Lâm Tịch cũng quay đầu nhìn thoáng qua mặt trên ác độc mắng. Sau đó nhớ tới nguyên chủ hiện tại gặp phải Internet gièm pha. Cái này Internet gièm pha, nguyên chủ, Khương Lâm Tịch, có thể nói phi thường vô tội. Mấy ngày trước, nguyên chủ, Khương Lâm Tịch, bị Mỹ viện đồng hệ lão sư Sở Yến làm người mẫu vẽ tranh. Sở Yến là đại học A bức tranh hệ danh một vị thiên tài giáo sư. Từ nhỏ bởi vì hội họa chơi cho, lấy qua rất nhiều quốc tế giải thưởng lớn, ở toàn cầu đều có rất cao nổi tiếng. Sở Yến ở trường học họa Khương Lâm Tịch chân dung bức tranh thời điểm. Giáo nội một cái kiêm chức làm Internet chủ bá học sinh chụp ảnh hắn dùng lấy tranh thủ nhân khí. Cùng chú ý, bởi vì Sở Yến danh khí, hắn ở trong vườn trường vẽ tranh cùng lên lớp bị chụp ảnh. Đã không phải lần đầu tiên phát sinh, nhưng lần này chụp ảnh hắn trực tiếp bá đi ra ngoài. Trực tiếp gian cùng Internet thảo luận lại không chỉ có là Sở Yến nhan trị khí độ cùng nghệ thuật thiên phú, mà là hắn họa làm lý nhắm mắt lại ngủ say, Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch có một trương phi thường xinh đẹp mặt. Trên mặt ngũ quan tỷ lệ, ở gì họa sĩ trong mắt đều có thể dùng tới đế hoàn mỹ nhất kiệt tác đến hình dung. Như vậy một trương tinh xảo xinh đẹp mặt, ở chân dung bức tranh thượng còn hơn nữa Sở Yến nghệ thuật tưởng tượng sáng tác. Sở Yến đem Khương Lâm Tịch trên người một ít không hoàn mỹ địa phương vứt bỏ điều. Ở bức tranh trung hiện ra một cái hoàn mỹ đông phương nữ thần. Mọi người nhìn đến này bức bị lấy tên vì tĩnh, bức tranh, đều sẽ bị nhắm mắt lại ngủ yên. Khương Lâm Tịch trên người kia phân điểm tĩnh mỹ kinh diễm đến. Sau đó sinh ra vô hạn có liên quan cho nàng tốt đẹp tưởng tượng. Cơ hồ là trong một đêm, Khương Lâm Tịch, bởi vì tĩnh, trung hình tượng trở thành vô số nam bạn trên mạng nữ thần. Bọn họ điên cuồng mà thảo luận, còn đem Khương Lâm Tịch lấy thăng bức tranh nữ thần thăng đưa lên nóng siêu. Khương Lâm Tịch thành Internet nữ thần, bắt đầu có vô số bạn trên mạng khai bới nàng cá nhân tin tức. Thăng bức tranh nữ thần thăng là danh mỹ thuật tạo hình học viện bức tranh hệ giảng sư tin tức trước hết bị bạn trên mạng đào ra. Khương Lâm Tịch làm danh giáo lão sư còn bị đem nàng tôn sùng là nữ thần bạn bè trên mạng tâng bốc một phen, nhưng rất nhanh trên mạng tuôn ra nàng trong hiện thực nhiều chương tinh thần trạng thái rất kém. chụp ảnh xấu chiếu, lấy này đó xấu chiếu đến vạch trần nàng căn bản không có. Tĩnh, chung như vậy hoàn mỹ xinh đẹp, là một cái, cũng không gì hơn cái này, mộc đầu mỹ nhân. Khương Lâm Tịch, bị đặc biệt chụp ảnh xuất ra xấu chiếu vào trên mạng truyền khai. Đả kích đến rất nhiều thích nàng bức tranh nhắm mắt hình tượng nam bạn trên mạng. Này đó bạn trên mạng đối nàng sự thật bộ dáng chờ mong độ rất cao. Hà khắc không tha cho nàng có khuyết điểm, mắng nàng, họa lừa, nghi ngờ nàng có phải hay không chỉnh dung, đối nàng triển khai internet bạo lực. Rất nhiều bạn trên mạng còn nương nàng bị hữu tâm nhân tuôn ra ra thế tin tức. Bắt đầu nghi ngờ khởi nàng tiến vào quốc nội cao nhất mỹ thuật tạo hình học viện làm lão sư tư chất. Này phân nghi ngờ dẫn theo vô số ác ý phỏng đoán cùng công kích. Chính là A Thành Mỹ Viện thả ra, Khương Lâm Tịch, ở hải ngoại nghệ thuật danh giáo lưu học xuất sắc. Bằng cấp, vẫn là có rất nhiều nhân bởi vì, Khương Lâm Tịch, ra thế. Cố chấp nhận vì nàng là thông qua tiền quyền hộp tối thao tác. Đi cửa sau tài tiến vào danh giáo làm đại học lão sư. Trên internet về Khương Lâm Tịch làm danh giáo lão sư phô thiên cái địa chửi bới cùng công kích. Hình thành một cái vĩ đại trường học gièm pha. Còn thượng xã hội tin tức, Khương Lâm Tịch tư nhân tin tức đã ở sự kiện chuyển biến xấu chung bị thịt người xuất ra. Hiện tại trên di động chặn lại không sạch sẽ mắng tin nhắn. Chính là nguyên chủ tư nhân tin tức bị thịt người tiết lộ sau bạo lực nghiêng khẩu chi nhất. Vô số người xa lạ giống như cùng nguyên chủ có sinh tử đại cừu giống nhau. Dùng các loại dơ bẩn ác độc chữ đến chửi rủa công kích nàng. Nguyên chủ, Khương Lâm Tịch, đối mặt này đó xã hội bạo lực thập phần thống khổ. Không biết như thế nào cho phải. Hiện tại Khương Lâm Tịch xuyên không thành nàng. Đối mặt này đó internet khi dễ, nhưng là không để ở trong lòng. Nhưng này đó tin tức tràn ngập lệ khí lại kích thích đến Khương Lâm Tịch trong cơ thể vài người. Khác cách, trong đó một cái đại đa số thời gian đều ở ngủ say bạo lực nhân cách còn bị kích thích tô tỉnh lại. Khương Lâm Tịch, người này ánh mắt là muốn giết người sao? Tác giả có chuyện muốn nói. Khai Tân Văn, lần đầu tiên viết đề cập đến rất nhiều tâm lý học đa trọng nhân cách phân liệt nữ chủ. Tra xét rất nhiều tư liệu, tin tưởng hạt tử, các người sẽ thích này phi thường hội không ấn lẽ thường ra bài tiểu tỷ tỷ tương đương PS. Ấn Phật hệ, nói hệ, pháp hệ, nho hệ chờ phe phái đến phân chia. Nhân cách phân liệt nữ chủ tiểu tỷ tỷ xem như trăm nhà đua tiếng hệ 2.333.333.333 quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.